Mà theo em thì Einstein có hay tặng hoa không? Lâu lâu thì có đúng không? Hay là không bao giờ có? Theo các bạn, cái ông Einstein, ông nhìn ánh sáng đi cong hay thẳng, ông còn thắc mắc. Thời gian 24 giờ ông ta còn thắc mắc là nó co hay nó giãn. Thì theo các bạn, ông này ông có nhớ được đến hoa để tặng vợ không? Thấy chưa? Mặt buồn hẳn đi. Em vẫn còn tặng hoa với vợ đúng không? Không tặng nữa hả? Vậy là bạn này không có chiêu rồi. Để lát nữa tôi chia sẻ ra các bạn cách bạn chiêu không tặng hoa mà vợ vẫn vui. Tôi cả đời tôi chỉ tặng hoa lúc yêu nhau, lúc cưới về tôi phải suy nghĩ không tặng hoa mà vợ vẫn vui. Thế là từ đó trở đi 21 năm rồi không tặng hoa, vợ vẫn vui. Có chiêu, phải có chiêu. Dạ, chào mọi người, em tên là Trân. Thì em thấy là cả ba cái thì em đều thiếu. Mà trước đây em không có ý thức được cái sự thiếu của mình. Thì thứ nhất là thầy hiền trí. Em không biết như thế nào gọi là một người thầy hiền trí cả. Ai mà em đi học thì em cũng gọi là thầy. Em rất dễ để gọi người ta là thầy. Cứ ai cho em một cái kiến thức gì mà em cảm thấy là mình đang cần thì em gọi đó là thầy thôi. Chứ em chưa tìm được một cái người thầy mà có thể vực em dạy theo cái hướng là biến em tốt hơn như là thầy Quân đã nói. Và khi mà em đến đây thì em hy vọng là mình hiểu rõ hơn về cái người thầy mà mình cần tìm để mình tìm cho đúng. Thứ hai nữa là tủ sách thay. Mỗi lần mà em đi học một người thầy nào đó thì họ đều hướng dẫn em là phải đọc cuốn sách này, cuốn sách kia, cuốn sách nọ. Thì nhà em chất đóng quá trời sách luôn. Nhưng mà thật sự em không có đọc được cái cuốn nào mà cho nó ra hồn hết á. Và ngay cả sách mà Đắc Nhân Tâm hay là sách về nuôi dạy con hay sách về đạo đức là những cái quyển sách mà em nghĩ rằng là ai cũng phải cần và ai cũng phải đọc thì mà em vẫn không đọc được. Nhưng mà em cảm thấy là có một cái điều gì đó kỳ lạ. Tại sao mình lại không thể đọc được những cái quyển sách mà ai người ta cũng có thể đọc được vậy? Mình có cái vấn đề gì hay sao? Em mới nhận ra rằng là tại vì mình không biết mình thích cái gì cả. Cho nên những cái quyển sách đó nó nói về những cái chủ đề mà mình không có tìm thấy mình ở trong đó thì mình không đọc thôi. Thậm chí có những quyển sách về Đắc Nhân Tâm thì em cũng cảm thấy những cái lời nói nó sáo rỗng. Họ viết ra cái cuốn sách đó là bởi vì họ đã trải nghiệm cái cuộc sống đó rồi. Cho nên những cái trang giấy đó là cái trải nghiệm của họ, không phải của em. Cho nên là em đọc vô em cũng cảm thấy nó sáo rỗng như thế nào á. Nên em cũng không đọc luôn. Còn về nhóm bạn tốt thì sau khi mà lấy chồng sinh con thì cái việc mà bạn của mình nó giới hạn. Em không có đồng nghiệp. Bạn thì cũng chỉ cái vài người bạn mà mình biết trước đây thôi. Thì cái nhóm bạn tốt của mình bây giờ là bạn đời của mình và là con của mình. Nhưng mà bạn đời của em thì ảnh đi làm công sở, cho nên ảnh có rất nhiều những cái nhóm bạn khác. Còn mình thì mình chỉ có xem ảnh như là một người bạn duy nhất của mình thôi. Thì mình và ảnh dần dần mất kết nối với nhau. Trong khi ảnh có rất nhiều nhóm bạn để mà ảnh có thể đi chơi hoặc là nói chuyện. Thì mình chỉ có một mình ảnh để mà mình nói chuyện thôi. Nên là cái mối quan tâm của mình và ảnh nó cũng khác nhau nữa. Cái sở thích của mình và ảnh nó cũng khác nhau nữa. Cho nên là em cảm thấy trong cuộc sống của em không có luôn cả ba cái điều này. Dạ, thì em hết ạ. Thế hai vợ chồng lấy nhau bao lâu rồi, mấy đứa con rồi? Dạ, em lấy được 5 năm và có 2 đứa con. Dạ, thật ra thì 5 năm là về chính thức với nhau thôi. Chứ còn mà mình coi nhau như là bạn đời của mình thì chắc là cũng hơn 10 năm rồi. Dạ. Tức là đã chốt sale cách đó 10 năm rồi. Vậy là cũng lâu đấy chứ, cũng bền đấy. Vậy thì bây giờ mình điều chỉnh lại. Như vậy là thường những cặp nào mà nó chốt sale lâu mà nó vẫn còn ổn là nó có duyên tiền kiếp. Nó đến với nhau rất tự nhiên. Thì việc của các bạn là điều chỉnh tam bảo. Điều chỉnh tam bảo. Thì tôi không biết mặt của ông xã bạn như thế nào, nhưng mà xem khuôn mặt này điều chỉnh tam bảo kiểu gì. Năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 87 là 32 tuổi. 32 tuổi. Tuổi ở lông mày. mày, lông mày vẽ hay lông mày không vẽ? Dạ lông mày cái tướng là nó y như vậy, nhưng mà em chỉ là đi phun cho nó đậm lên theo cái tướng thôi. À, ngày trước thì nó nhạt hơn. Dạ, tóc đen hay tóc vàng? Dạ ở trên đen, ở dưới vàng. À, tóc nhuộm đúng không? Dạ nhuộm mà nó phai dần rồi đó. À. Thế ông chồng có ủng hộ vợ thường xuyên đi nhuộm tóc không, hay một năm mà nhuộm một lần? Dạ vấn đề là em muốn làm gì thì làm, chồng em không quan tâm. À, chồng bằng tuổi hay hơn 1-2 tuổi? Dạ lớn em 1 tuổi. À, vậy là ông có cái tâm xả ly ấy, buông ra đó. Vì ông có muốn cũng đâu có được đâu. Dạ cái anh chỉ cần hỏi là anh muốn cái gì là em sẽ làm, nhưng mà anh không muốn. À, như vậy là ngày xưa đã như thế rồi, cái thời yêu nhau là đã như thế rồi. Dạ. Thời yêu nhau mình đòi hỏi ở một thời gian cái ông buông ra. Tại vì ông chốt kèo là cãi gì thì cãi nhau với vợ thì không sớm thì muộn cũng thua, thì ông không cãi nữa. Ông đúc kết được cái bài học đó từ hồi yêu nhau rồi. Bản thân tôi lấy vợ tôi cũng đúc kết được cái bài đó, bài học là cãi nhau lấy vợ, cãi nhau với vợ thế nào cũng thua. Thế là tôi phải lấy nhẫn ra tôi nhìn, mỗi lần cãi nhau lấy vợ lấy nhẫn ra nhìn. Cái ngày cưới cái chữ nhẫn quan trọng lắm, nhắc nhở mình đấy. Mặt mũi cũng hài hòa, nói chung bạn này ổn. Bạn này có một cái ưu điểm là cái chán hơi, nữ này là chán hơi mạnh, chán hơi cao, với vén chán lên là chán hơi cao đó nha. Chán cao thì thông minh, à, bạn này vậy như thông minh. Gò má thì hơi lớn, diện tích hơi lớn, hơi lớn thôi chứ so với nhiều cô khác vẫn còn bé. Nữ gò má lớn lắm. Thì bạn này có xu hướng là thông minh này, ánh mắt cũng tinh anh này, lý luận lý sự được, à, lý luận lý sự với chồng được. Gò má lớn thì cũng đòi hỏi đặt vấn đề, yêu sách nọ yêu sách kia là cái gò má nó đặt vấn đề, xong cái chán nó lý luận làm sao để cái yêu sách nó hợp lý. À, thì lâu dần thì ông chồng tự nhiên ông phải chiều thôi. À, bạn này thông minh mà, thông minh thì thường chiều phải chồng phải chiều thôi. Chồng mặt tròn hay mặt vuông? Dạ chồng mặt nhọn. Mặt nhọn tức là mặt hơi chót một tí. À, vê lai gì à? Vậy là chồng có xu hướng kỹ thuật. Dạ đúng rồi, anh là kỹ thuật. Đúng không? Còn em có xu hướng con người. Em giao tiếp với con người dễ hơn ảnh. Cái trong nhân tướng học, cái người mà mặt dài hoặc là mặt méo hoặc là mặt nhọn là có xu hướng kỹ thuật chuyên môn. Người mặt tròn hoặc người mặt vuông mà hài hòa là có xu hướng con người. Thì bạn này có xu hướng con người. Ví dụ như bạn này làm lâu năm lên sếp này, nhưng chồng lâu năm chưa chắc lên sếp. Nếu lên sếp ngành chuyên môn, chứ không lên sếp ngành con người được. Ví dụ như trưởng phòng kinh doanh không làm được, trưởng phòng kỹ thuật làm được. Còn bạn này mặt hài hòa thì làm trưởng phòng kinh doanh cũng được, trưởng phòng marketing cũng được, trưởng phòng kỹ thuật làm được luôn. Cái người khuôn mặt hài hòa nó giao tiếp con người là chính. Như vậy là ở nhà em quản lý là chính, chồng ít quản lý, chồng ít can thiệp. Thường người chuyên môn họ không can thiệp đâu. Dạ thường là tiền ai nấy xài thầy. Tiền ai nấy xài. Dạ, em không có quản lý luôn. Dạ em kinh doanh riêng. À, em làm chủ riêng, ổng thì đi làm thuê. À, thế đúng rồi. Không sao hết, cái bình thường. Nhiều khi ông ấy đi làm thuê cả đời, tôi đi làm thuê cả đời các bạn. Tôi làm chủ ở đâu chủ, nhưng ngày lãnh lương không được lãnh vợ giữ hết, vậy chốt lại là vẫn đi làm thuê, thấy chưa? Thôi ổn đấy nha, để lúc nào có chồng ngó mặt chồng đi nữa. Đâu? Đâu lên đây đi, lên đây đi, nhảy đẹp trai này mà dám nói là mặt chót. Đẹp trai như này mà dám nói mặt chót này, thấy tức không? Thấy chưa? Các bạn thấy không? Đẹp trai này mà, thấy không? Nên thông qua con mắt của mấy bà vợ là ông chồng nó tệ đi đấy nhá. Em có tin là em thả ông chồng này ra là gái nó săn không? Có tin không? Dạ. Xua luôn, thả ra là săn mất. Trời ơi. Cái lông mày này là lông mày xuôi, lông mày dấu huyền, là lông mày hiền lành, tốt bụng. cãi nhau ổng nhường em luôn luôn thắng 10 lần là 9,9 lần em thắng. Đó. Vì cái lông mày xôi này nó hiền lắm, cái lông mày em hơi xéo lên em giữ hơn ổng. Nên cái người tướng võ họ vẽ lông mày rất là xéo. Người lông mày càng xéo lên thì càng giống tướng võ. Thì bạn này là lông mày này, lông mày tướng văn, à, tướng quan văn. Thôi nghe vâng lời vợ chuẩn. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ xin chào thầy Quân và tất cả các anh chị em trong khán phòng. Em tên Tường, hiện nay em 33 tuổi, em Bính Dần. 33 tuổi mà khi cười lên đuôi mắt có 3 vết lận, em cười lại đây thấy chưa? Bao nhiêu cái vợ đổ sang nó trổ ra mắt. Nó thành nếp nhăn quanh mắt, giờ đau khổ chưa? Nhưng được anh chàng này thông minh lắm, này nhìn chán này thông minh lắm. Đấy, thông minh. Nhưng cũng bướng à. May nhờ cái lông mày nó kéo lại nhưng bướng ngầm. Bạn này bướng ngầm. Nhịn nhưng lâu lâu cục lên một tí. Lâu lâu thôi, lông mày này mũi cao nhịn vợ tốt. Mũi cao là nghị lực. Nghị lực thì nhịn ai? Nhịn vợ chứ nhịn ai. Có hiếu với ai thì phải có hiếu với vợ nha. Không, tôi nghĩ cặp này phù hợp. Cả chồng lẫn vợ mặt mũi đều hài hòa. Mặt này không phải mặt kỹ thuật đâu, mặt này làm kinh doanh được. Nhưng bạn này làm kinh doanh không trên nền tảng lừa nhau, mà trên nền tảng trung thực mà khách nó đến, thì bạn này sẽ thành số 1 luôn. Kiếm doanh nghiệp nào làm kinh doanh trên nền tảng trung thực, đúng đắn mà bán hàng, giữ khách bằng niềm tin, bạn này sẽ làm vô cùng tốt. Đó. Vì các bạn nhìn mặt là thấy có cảm tình thôi. Gì nữa? Ngày xưa em nhìn mặt có thấy cảm tình không? Dạ em quen qua mạng cho nên em nhìn cái em chốt. Đó. Máu kinh doanh. Chứ bạn này bảo là vợ là có máu kinh doanh, nhìn sản phẩm qua mạng là chốt sale một lần. Thế là sao? Hai bạn này đều thông minh mà. Ánh mắt cho đến trán trước mũi bạn này cao, bạn này được. Tốt đấy, nhớ về hai vợ chồng điều chỉnh tam bảo thế là xong. Chứ còn hai bạn như vậy là rất phù hợp, tôi đánh giá như vậy là tốt. Hai bạn tương đối phù hợp, từ trình độ cho đến mọi thứ đều hài hòa. Bộ mình điều chỉnh tam bảo thôi. Mình không điều chỉnh là tư tưởng của mình nó vênh nhau. Tư tưởng vênh nhau lâu người ta gọi là đồng sàng dị mộng, rất nguy hiểm. Mình phải khớp. Cùng ngủ chung giường nhưng tư tưởng cũng phải khớp nhau. Ngủ chung giường mà tư tưởng khác nhau không bao giờ hạnh phúc được đâu. Điều chỉnh tư tưởng lại, được không? Quán triệt tư tưởng của đảng lại, thế là xong. Giờ em có chia sẻ gì với lớp về tam bảo của hai vợ chồng, muốn xây dựng gì trong tương lai không? Trong vòng 1 năm tới, tam bảo mình định xây dựng như thế nào? Vợ em chia sẻ rồi, giờ đến em. Rồi. Thì đầu tiên là tụi em, gia đình em cũng xin cảm ơn thầy Quân tạo có cơ hội tụi em đến ngày hôm nay, thật là cái duyên. Thì đó là một cái điều trăn trở của em ngay từ ban đầu khi em nhìn cái tiêu đề này. Tại thực ra cái ý nghĩa trong cuộc đời này vô cùng quan trọng. Em cũng hay đặt câu hỏi này mà từ trước tới giờ chưa tìm ra câu hỏi. Thì ra cái kỹ thuật là một cái cơ may mà cái nghiệp đang làm từ lúc mà mình đi học. Thì em xuất thân gia đình cũng không có gì là dư giả. Gia đình cũng nói chung là cũng tương đối là khó khăn trong thành phố Hồ Chí Minh này. Thì từ thời điểm ban đầu mình đã cố gắng là mình vươn lên rất là nhiều để mà đáp ứng được cuộc sống cho gia đình cũng như là một cái điểm tựa cho cả cái dòng họ. Rất là nhiều cái khi mà, nhưng cái cuối cùng của em vẫn là tìm được một cái gì đó mà mình mang lại cái lợi ích, cái đóng góp cho một cộng đồng, một xã hội nhiều hơn là cái mình nhận được từ cái vấn đề về tài chính hay là những gì đó mà mình đang có. Bởi vậy một trong những cái kinh doanh mà em đang tìm kiếm mà vẫn chưa ra, lý do tại sao mà em vẫn làm công ty. Thực ra công ty em đang làm cũng tương đối là tốt. Thì trong thời gian 12 tháng tới đây em cũng có một số cái dự định. Thứ nhất là đầu tiên là quay trở về cái tam bảo này, thì cũng tìm một cái người thầy nào đó để có thể mình hướng dẫn mình, để tìm ra được ý nghĩa cuộc sống, tìm ra được cái phương thức, một cái sản phẩm nào đó để mình kinh doanh, mang cái ý nghĩa là mang lại sự đóng góp về cộng đồng. chứ không phải là cái gì đó là liên quan tới cá nhân. Cái thứ hai nữa là sách thì sự em cũng rất ít đọc, ngoài giữa những sách về tài liệu về chuyên môn. Sách nói có nghe không? Dạ cũng có, cũng thỉnh thoảng, nhưng mà không thường xuyên. Em thì thích nghe những dòng sách mà vợ em hay phản bác. Thứ nhất là thiền về tâm linh, thì vợ kêu sắp đi tu hay sao vậy? Bị báo chí nó nhồi sọ đấy, sợ 49 ngày mất chồng đấy. Thậm chí em cũng có duyên gặp một vị thầy cũng có thể là cao nhân, rất là lớn tuổi nhưng mà thần thái rất là đỉnh đạt, mà có thể em cũng có mời vợ đi tham gia chung để hai người mà cùng một cái quan điểm. Có nhiều cái đây họ thầy có thể giúp mình khai phá hơn những cái nào đó mà mình chưa tìm thấy bản thân mình, nhưng mà vợ cũng phản bác kêu thấy chưa? Không được phép cãi vợ bảo không hề, em phải nói không hề. Dạ. Đó. Hơn 10 năm rồi thầy, dạ. Này cũng quen rồi, không sao cả. Đúng không? Dạ. Bên cạnh cái sách thì trong thời gian tới em cũng có những cái kế hoạch về để mua sách luôn. Dạ, đầu tư nhiều thêm về sách, dù như là học sách. Bên cạnh cái thầy có những học sách, sách là cái người mà gần gũi mình nhất, mà mọi lúc mọi nơi mình có thể mình tham khảo từ đó. Mà tướng em thì hay thích về nội tâm, nên thường là sách thiền, sách về tâm linh, một số sách về ngoại ngữ, tại nó giúp cho công việc của em liên quan tới về chuyển lực chuyên ngành, cũng như liên quan tới vấn đề mà giao tiếp với khách hàng nước ngoài. Còn liên quan tới đối tác thì cũng đang tìm. Thì khi mà mình đi học ở trường lớp cấp 3 hoặc là trường đại học, mình có rất là nhiều mối quan hệ, nhưng mà thật sự để tìm một người nào đó mà đủ tốt, mà đủ người là gọi là bạn tốt ha, hay là những bạn nói khố mà cùng với ý chí để phát triển tốt. Các bạn tìm bạn tốt là toàn tìm nguyên cái nhóm bạn tốt. Vì thường bạn tốt nó chơi chung với nhau và bạn xấu nó chơi chung với nhau. Mà nó cùng với định hướng của mình trong công việc, trong cuộc sống cũng như có quan hệ, thì nó mình cũng đang tìm, nó không phải là dễ để chúng ta tìm thấy được. Và nếu mà may mắn thì em nghĩ hy vọng là trong 12 tháng tới, từ khóa 6 học này em sẽ tập trung lại mà mình quét những mối quan hệ của mình để mình tìm ra được nó tốt nhất cho mình. Dạ, xin cảm ơn xin hết. Rồi. Có ý kiến đưa cho vợ, vợ có ý kiến phải tôn trọng vợ nhé. Rồi. Thầy ơi, có nghĩa là em không có phản đối chồng em làm gì đó, nhưng mà em thấy ảnh có một cái sự mâu thuẫn rất là lớn. Không có phản đối, chỉ thấy ảnh có mâu thuẫn mà mình có ý kiến thôi. Không có phản đối đâu. Rồi, tiếp đi em. Có nghĩa là ảnh nói rằng là ảnh muốn kinh doanh. Nhưng mà em dẫn ảnh đi tới những cái khóa học kinh doanh mà em đang học á, tại vì em cũng là kinh doanh mà. Nhưng ảnh lại không đồng ý, mà ảnh lại hướng về thiền. Thì mà thiền về rồi ảnh hay hỏi em những cái câu hỏi là: thôi kiếm tiền đủ rồi, nhiêu đây đủ rồi, kiếm tiếp làm cái gì? Rồi mà thấy cái câu hỏi của ảnh khó không? Dạ khó. Đấy, thấy chưa? Có những người ta đi sâu hơn mình. Có chừng mình cạn hơn, mình lại hoang mang. Dạ đúng rồi. Rồi ví dụ như con thì sắp tới tuổi đi học, thì em cũng muốn cho con học một cái trường tốt hơn. Thì ảnh lại hỏi sao không học những cái trường mà trước đây ảnh cũng từng học đó, trường công hay trường này nọ đó. Có nghĩa là em nghĩ nếu như anh muốn kinh doanh thì anh phải có ý chí lên. Còn nếu như anh nội tâm quá thì sẽ khó có thể nào mà làm kinh doanh được. Hoặc ít nhất thì anh phải hành động bằng cách là anh tới những cái lớp học kinh doanh đã. Còn anh cứ khư khư về thiền, về tâm linh thì làm sao anh có thể kinh doanh được? Có, bây giờ nó có khái niệm là kinh doanh về tâm linh. Ngay cả khi mà em mời ảnh tới cái khóa học chung với em là em cũng phải dùng đủ chiêu hết, là từ khóc lóc ỉ ôi năn nỉ rồi làm căng làm đủ thứ ảnh mới có thể bước chân tới. Có nghĩa là con người ảnh nếu cứ nội tâm như vậy thì làm sao kinh doanh, thì làm sao mà em thấy ảnh sống suốt ngày trong cái sự mâu thuẫn giằng xé của bản thân, vừa muốn kiếm tiền mà vừa muốn hướng thiện. Không phải ý là hướng thiện nhưng mà là tâm linh thì nó không có được. Cho nên là em muốn lôi ảnh tới đây để hiểu được cái ý nghĩa cuộc đời của ảnh là gì á thầy. Tóm lại là vợ nói là phải nghe nha. Nhưng mà trong quá trình nghe mình điều chỉnh khôn khéo một tí thế thôi. Không sao, chồng em mũi cao mà chán cũng hơi dô một tí, em thuyết phục hơi khó, chấp nhận vậy thôi. Đây này, thấy chưa, chán này hơi dô nên em thuyết phục khó. Nhưng em thuyết phục được khi nào? Khi em chứng minh được là khóa đó nó hay và nhiều giá trị thì xác suất thuyết phục nó dễ. tức là em phải chứng minh bằng con số, bằng hình ảnh, bằng con số lớp như thế, đây học viên họ đánh giá như thế, kể cả những cái học viên lớn tuổi, nhỏ tuổi, có uy tín họ cũng đánh giá như thế, thì thuyết phục cho em mới dễ. Thầy biết anh nói như thế nào không thầy? Thầy anh nói là chiêu trò đó, người ta đưa ra những con số, chụp hình rồi, ghi bình luận là chiêu trò hết á, chiêu trò để tới lớp. Thì em mới nói là cho dù có chiêu trò thì đó cũng là cái cách thức để kinh doanh, mà muốn học kinh doanh thì phải chấp nhận những chiêu trò. Anh cũng không chịu, có nghĩa là em nói gì cũng không chịu á. Thôi được rồi, hai bạn cứ bình tĩnh mà run không sao cả. Xin lỗi thầy cũng như các anh chị. Thực ra thì cái vấn đề mâu thuẫn thì nó sẽ phát sinh, và quan trọng là phải phản biện mà mình giải quyết cái mâu thuẫn. Thì em cũng có nhiều, em có tham gia nhiều khóa học như vậy là không. Tuy nhiên thì thời gian hai em ở đây đã đủ. Kể em cũng xin phép là không. Em kể cho tôi nghe hai khóa học gần nhất em học coi. Thôi một khóa thôi, không nhớ được hai nữa đúng không? Đầu tiên em tham gia cái khóa học cơn bão triệu phú của bên anh Ngọc lâu lắm rồi đúng không? Mới đây không, anh mở lại năm 2018 mới mở lại. Em nhớ là anh bắt đầu từ năm 2006 tới 2010 anh stop working, anh không biết lý do gì. Đến năm 2016 anh mới mở lại một cái lớp, và em cũng tham gia khóa đó. Được, thấy nó có chiêu trò nhiều không hay cũng hay? Thực ra em không nói là chiêu trò nó hay, thực ra nó hay, nó có nhiều công việc cho mình thế được tư duy rất là nhiều. Rồi một cái lớp học, khóa học của anh Nguyễn Thành Tiến, dạy về bất động sản, nhà 4.0 vân vân các kiểu gì đó, em cũng có tham gia chọn tất cả các ngày. Rồi thiền thì em thấy được không? Nhiều. Khoa anh Tiến thấy dạy được không? Cũng được đúng không? Nhiều thứ mình cũng mở ra. Các bạn lưu ý này, trong một khóa học không bao giờ hay hết được. Hay với người này nhưng chưa chắc hay với người kia. Nhưng trong một khóa học các bạn chắt lọc được vài ý hay mang về cho cuộc đời của mình, thế là tốt rồi. Các bạn đọc một cuốn sách 500 trang mà đòi đã hay hết không có đâu. Đôi khi chỉ vì một trang mua cả quyển. Tôi là lật sách ra mà tôi thấy nó hay một trang tôi mua cả quyển. Vì sao? Đôi khi một trang đó nó thay đổi cuộc đời của mình. Nên mình đừng nhìn vào cái nó dở không, mình phải nhìn vào cái nó hay. Vậy các bạn đến một cái lớp học về cơn bão triệu phú đi, các bạn thấy cái gì không phù hợp các bạn gạt nó sang bên, cái gì phù hợp thu nạp nó học để mình tiến bộ. Vậy hai ngày hai đêm nhiều khi các bạn chỉ học được có hai slide thôi, nhưng trong hai slide đó về nó thay đổi cuộc đời của mình được 10% thì đã là có ích lắm rồi. Nếu mà nó thay đổi được 10% thì em chỉ cần 10 khóa học em đã thay đổi được 100% thì đời đòi gì nữa nha. Sách cũng thế, khóa học cũng thế. Còn mình ngồi nhà mà không chịu học mà cũng không đọc sách thì chắc chắn là nó đứng im. Xác suất nó đứng im nó cao. Thay đổi thì xác suất có thể đi xuống, có thể đi lên. Nhưng đã tìm cầu về sự thay đổi thường là đi lên. Còn ngồi im thì thường là đi xuống. Đó, mình có kinh nghiệm đó. Nhưng cái trường hợp này vợ em nói đúng hơn thì em phải nghe lời vợ. Hợp lý rồi nhá. Không sao đâu, vợ em không nhìn tiêu cực đâu, mà mong muốn em phát triển. Tức là so sánh, âm thầm so sánh chồng mình với chồng người khác ấy. Em muốn chồng mình phát triển. Chồng của tôi phải ngon hơn chồng người ta chứ. Nhưng mà em ngon rồi. Người hướng nội thế, người hướng nội họ vậy đó. Người hướng nội họ về đến nhà, em thả cho một quyển sách, pha cho ly cà phê cho em, kệ ông, em im đừng nói gì hết, thế là hạnh phúc. Còn em cứ nói vào nói ra, nói vào nói ra là mặt nó cứ nhăn dần lên, nhiều nếp nhăn dần. Nó ít thôi, cho người ta không gian nửa tiếng đến một tiếng im lặng đọc sách, uống cà phê, đấy là hạnh phúc của người hướng nội. Người hướng nội họ nạp năng lượng bằng im lặng. Người hướng ngoại nạp năng lượng bằng nói suốt, cứ lách trách nói suốt gì đó là nạp năng lượng. Thì vợ em là nạp năng lượng, em cứ nói thật nhiều là vợ em nạp được năng lượng. Đó, mà em im lặng là vợ em mất năng lượng thì em lại được năng lượng. Im cả một buổi tối thì có sao đâu, thì bạn nạp năng lượng chưa đủ nạp. Nói ngày ở ngoài nữa. Em khéo léo một tí thì anh sẽ nói, khéo léo một tí mình mới xem lại. Hiện giờ mình vẫn coi là chồng của tôi nên em nói hơi thẳng quá, em nói tế nhị khéo léo mềm mại lại. Thì muốn hiểu về cái sự mềm mại đó thì các bạn đi học cái khóa lãnh đạo chính mình, bà xã tôi bên kia kìa đấy. Vì bạn này không có cứng bằng bà xã tôi đâu. Bà xã tôi gò má lớn hơn, quai hàm bệnh hơn. Nhưng bạn này không có rắn mặt bằng bà xã tôi. Bà xã tôi rất rắn mặt. Nhưng mà khi bà xã tôi chuyển hóa qua thiền, em phải chúc mừng anh thích nghiên cứu thiền, chúc mừng. Thiền nó chuyển hóa tâm thức rồi người ta mới dễ thương được. Giai đoạn đầu người ta chưa dễ thương được đâu nha. Đó. Thì em cũng thế, cái lớp lãnh đạo chính mình là học thiền tâm xả. Thiền tâm xả để mình buông ra, mình đừng bị mắc kẹt vào đối tượng. Mình đừng so sánh đối tượng này với đối tượng kia nữa. Thì lập tức mình khỏe. Sau đó nhờ mình buông được ra thì mình nhìn vô nó khách quan. Nhìn vô nó khách quan thì đôi khi lại cho những lời khuyên là chuẩn mực hơn. Còn bây giờ là em khuyên thì ít mà em đòi hỏi thì nhiều, coi chừng là thế. Khuyên thôi đừng đòi hỏi. Đó, một lời khuyên rất chân thành, thế thôi anh nghe hay không là chuyện của anh. Vẫn phục vụ, vẫn tôn trọng bình thường, người chồng người ta cần có bấy nhiêu thôi. À, mà khi họ không muốn nghe lời khuyên thôi mình đừng khuyên. Mà đôi khi mình kiếm một quyển sách đánh dấu một cái đoạn hay, đưa cho ảnh đúng cái đoạn đó thôi, đừng nói năng gì. Thì đấy lại là lời khuyên. Khuyên thông qua một nhân vật trung gian là Tam Bảo. Khuyên thông qua trang sách hay, khuyên thông qua lớp học, khuyên thông qua đoạn video clip hay trên mạng, và khuyên thông qua nhóm bạn anh ấy hay chơi. Em muốn nhắc anh một cái điều gì mà chắc chắn anh không nghe, em tìm cách em chơi với nhóm bạn của anh. Nhóm bạn của anh hiểu em thuyết phục nhóm bạn điều này hay không? Nó thấy hay, hay về nói với chồng tôi một tiếng, tự động anh nghe. Như vậy đó. Ở đây có một bạn làm ở nhóm nhân quả, tức là bạn đi học thiền rất sâu, học nghiên cứu Phật giáo rất sâu thì mới viết được sách nhân quả. Mà về nhà thuyết phục mẹ không nghe pháp và không đi mới khóa tu bao giờ, không chịu đi. Mẹ bảo mẹ làm ăn đủ rồi, mẹ chẳng cần gì nữa. Các bạn biết bạn dùng chiêu gì không? Dùng nhóm bạn tốt, tức là dùng một trong cái Tam Bảo. Mỗi một lần xuống về quê là rủ 4-5 đứa về quê. Nguyên cái buổi chiều thứ bảy và buổi sáng chủ nhật ngủ nấu nướng ăn uống cùng với mẹ. Xong nhóm bạn nó cứ nói vào nói ra, nói vào nói ra, nó thảo luận. Thế là lâu dần bà mẹ thấy ô, nhóm bạn này cũng hay, sống chân thành hài hòa, mà những lời khuyên của nó nghe cũng có lý. Thì cứ lâu dần sau 2 năm tự nhiên bà nghe loa pháp thoại và bà đi những khóa tu. Xong từ đó trở đi bà chuyển hóa, bà thích lúc nào không hay và bà sống, tự nhiên đời sống của bà yên hẳn đi. Bà không còn so sánh con mình với con người ta, chồng mình với chồng người ta, chi cho nó mệt. Bà buông được ra nhờ những khóa tu đấy. Mà bạn mất 2 năm nha các bạn để thuyết phục đấy, thông qua Tam Bảo, thông qua nhóm bạn tốt đến nhà tác động lên ba mẹ. Cứ như thế dần rồi ba mẹ mới chấp nhận. Nhưng các bạn có đi học khóa này chưa chắc rủ được người thân mình đi đâu, không chắc đâu. Có những trường hợp phải mất 2 năm. Ví dụ trong nhóm các bạn làm kết thân với nhau, quen được khoảng 3-4 người gần nhà mình, tính cách của họ cũng dễ thương, các bạn cứ hàng tháng gặp nhau, cùng nhau trao đổi, cùng nhau học, đó chính là Tam Bảo. Sau đó các bạn cứ khoảng 2-3 tháng lôi cái nhóm nó về nhà mình một lần, thì người nhà của mình bắt đầu quan sát nhóm bạn mình chơi. Người ta bắt đầu đánh giá mình. Nhóm đó tốt, họ sẽ đánh giá mình tốt. Nhóm đó khen lớp học nào hay, họ sẽ bắt đầu tò mò. Nhóm đó khen quyển sách này nên đọc, họ cũng sẽ tò mò. Rồi nửa năm, một năm sau tự nhiên lùa cái họ đi. Còn đùng cái các bạn lôi họ đi, họ không đi đâu. Mà họ không đi là vâng Tam Bảo. Mà vâng Tam Bảo thì chúng ta cứ xa dần mà chúng ta không biết. Cái hố ngăn cách ban đầu nó có tí xíu thôi, vì sao nó cứ sâu dần không nhận ra. Cái này rất nguy hiểm đấy. Các bạn khi các bạn thành công thì cái hố ngăn cách về hạnh phúc nó lớn dần ra. Nghiệm lại xem đúng không. Những gia đình mà thành công lớn rất hay ly dị, các bạn nghiệm xem có đúng không. Còn chính các bạn thành công nhỏ, gia đình dễ hạnh phúc hơn. Vì khi các bạn thành công thì 24 giờ các bạn bị dồn hết vào công việc, dẫn đến cái hố ngăn cách về mối quan hệ nó cứ xa dần đi, rồi nó chia tay thôi. Nhưng mình hiểu cái này, thành công và hạnh phúc coi chừng không đi chung được với nhau. Lâu lâu mới đi chung, còn hầu hết nó tách ra. Nên thành công vừa phải thì lại gặp được hạnh phúc lớn, thành công lớn thì hình như hạnh phúc nó lại bé dần đi. Cẩn thận cái chuyện này nha. Nên hy vọng là hai bạn là cũng đi tìm thành công nhưng vừa phải thôi, đi tìm cả hạnh phúc. Đi kiếm tiền là đi tìm sự thành công, đi thiền là đi tìm sự hạnh phúc, đi phát triển mối quan hệ là đi tìm hạnh phúc, xây tam bảo là đi tìm hạnh phúc. Thì mình điều chỉnh lại, thực chất tam bảo cũng dẫn đến thành công. Nếu tam bảo đó là thuộc về kinh doanh thì nó vẫn dẫn thành công như thường. Còn nếu mà em muốn chơi với những cái nhóm bạn tốt mà có xu hướng biết về kinh doanh, biết về khởi nghiệp, thì em liên lạc với anh Hùng. Anh Hùng từ nãy chia sẻ đó nhá. Em liên lạc anh Hùng vì anh Hùng bây giờ đang cốt cho khá nhiều nhóm khởi nghiệp. Mà anh chơi với cái nhóm đó thì anh cũng có 4-5 người như anh lận, thì ít nhất họ cũng có những cái trải nghiệm mười mấy năm rồi. Họ chia sẻ lại nó cũng ngắn rút bớt mười mấy 20 năm, mà rất nhiều người giỏi trong đấy. Thì nếu muốn đi về kinh doanh, nhưng mà bạn này hướng nội đi về tâm linh tốt hơn, phát triển sâu về tâm linh rồi về sau cuộc đời nó nở hoa. Em cứ tưởng tượng nếu em lấy chồng là Einstein thì sao? Em lấy chồng mà ông chồng của em là Einstein phẩy thì sao? Tức là suốt ngày ngồi chống tay cầm xong nhìn ánh sáng, mà sao ánh sáng nó lại không đi cong, nó lại đi thẳng. Xong lâu lâu em về ông chồng lại hỏi em ơi, thời gian nó có co giãn không? Em có hoang mang không? Thế tương đối một thời gian nó co giãn. Các bạn lấy một ông chồng như thế, các bạn phải vô cùng hạnh phúc, vì ông ta là một triệu chứng của một khoa học gia về sau. Gì nữa, mình lại đi đâu khổ, đúng không? Mà theo em thì Einstein có hay tặng hoa không? Lâu lâu thì có đúng không? Hay là không bao giờ có? Theo các bạn, cái ông Einstein, ông nhìn ánh sáng đi cong hay thẳng, ông ta còn thắc mắc. Thời gian 24 giờ ông ta còn thắc mắc là nó co hay nó giãn. Thì theo các bạn, ông này ông có nhớ được đến hoa để tặng vợ không? Thấy chưa? Mặt buồn hẳn đi. Em vẫn còn tặng hoa với vợ đúng không? Không tặng nữa hả? Vậy là bạn này không có chiêu rồi. Để lát nữa tôi chia sẻ ra các bạn cách bạn chiêu không tặng hoa mà vợ vẫn vui. Tôi cả đời tôi chỉ tặng hoa lúc yêu nhau, lúc vừa cưới về tôi phải suy nghĩ không tặng hoa mà vợ vẫn vui. Thế là từ đó trở đi 21 năm rồi không tặng hoa, vợ vẫn vui. Có chiêu, phải có chiêu. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều về chỗ. Giờ 1 giờ mình đi ăn cơm. Vì nếu mình học tiếp thì tăng nghị lực nhưng mà thiếu đạo đức. Nên mình đi ăn cơm để cho kịp, nó bổ sung đạo đức trở lại nha, giảm bớt nghị lực đi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.